Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 37. Mẫu câu chính của bài này là Fujisan wo mitari, osushi wo tabetari shimashita. Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Sau chuyến đi chơi, chị Anna từ Shizuoka về ký túc xá ở Tokyo. Chị nói chuyện với người quản lý ký túc xá về chuyến đi. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 37. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Fujisan wo mitari, osushi wo tabetari shimashita. Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. 旅行はどうだった?富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。それは良かったわね。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Người quản lý ký túc xá hỏi chị Anna. 旅行はどうだった? Chuyến đi thế nào? 旅行 là chuyến đi. Và là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. どう là thế nào? Đây là từ nghi vấn để hỏi như thế nào hoặc là người đang nói chuyện với mình định làm gì. だった là cách nói thân mật của でした dùng để kết thúc câu ở thể quá khứ. Đây là câu hỏi, vì vậy khi nói phải lên giọng. Chị Anna trả lời. 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Trong câu này tôi thấy Tari xuất hiện 2 lần. Vâng, đúng rồi. Chị Thu Hà rất tinh ạ. Tari được dùng khi liệt kê một vài ví dụ trong một loạt các hành động. Ở đây, chị Anna nêu 2 ví dụ là ngắm núi Phú Sĩ và ăn sushi trong số những việc mà chị đã làm ở Shizuoka. À, dạ là vậy. Fujisan là núi Phú Sĩ. O là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Động từ mimasu là xem hoặc ngắm. Thể ta của động từ này là mita, đã xem hoặc đã ngắm. Thêm ri vào sau thành mitari. Tôi hiểu rồi. Thêm ri sau mita và nói mitari. Vâng, tiếp theo. Osushi wo tabetari cũng tương tự, trong đó osushi là sushi, là món ăn truyền thống của người Nhật, thường là cơm trộn với giấm, nặn thành miếng, ở trên đặt miếng cá sống hoặc là các thực phẩm khác. Chữ o đặt trước sushi khiến từ này nghe lịch sự hơn. Tiếp theo, trợ từ o để chỉ đối tượng của hành động. Tabetari gồm có tabeta là thể ta của động từ tabemasu nghĩa là ăn và đi. Shimashita là thể quá khứ của shimasu nghĩa là làm. Sau đây, mời các bạn luyện phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Tiếp theo, chị Anna nói 楽しかったです。 Vui lắm ạ. 楽しかった là thể quá khứ của 楽しい nghĩa là vui vẻ. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Người quản lý ký túc xá trả lời. それは良かったわね. Thế thì tốt rồi. それ là cái đó. Ở đây, ý chỉ điều người quản lý ký túc xá vừa nghe được. わ là trợ từ chỉ chủ đề của câu. よかった là thể quá khứ của tính từ いい nghĩa là tốt. わ trong và ね là cách phụ nữ hay nói để câu nghe nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là những người lớn tuổi hay dùng cách nói này. Người trẻ tuổi thì ít khi nói như vậy. Còn ne là trợ từ ở cuối câu để thể hiện người nói chia sẻ cảm xúc với những gì vừa được nghe. Nếu người nói là nam giới thì sẽ không dùng wa mà chỉ nói それは良かったね. Cả phụ nữ và nam giới thì đều có thể nói là それは良かったね, phải không ạ? Vâng. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 37. Mẫu câu chính của bài này là 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. 旅行はどうだった? 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 楽しかったです。 それは良かったわね。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng trong bài. Cô có thể nói kỹ hơn về cách dùng tari để liệt kê một vài ví dụ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau, khi liệt kê hai hoặc ba ví dụ trong một loạt các hành động, dùng động từ thể ta thêm đi nối tiếp nhau. Kết thúc câu bằng します, nghĩa là làm, しました, đã làm, hoặc したいです, muốn làm. Ví dụ, trong đoạn hội thoại, chị Anna đã làm nhiều việc ở Shizuoka, nhưng chị chỉ kể với người quản lý ký túc xá về hai hoạt động là ngắm núi Phú Sĩ và ăn sushi. Khi nói về việc ngắm núi Phú Sĩ, chị dùng thể ta của động từ みます, nghĩa là ngắm, là mita, rồi thêm đi và nói mitari. Còn nói về sushi, chị dùng thể ta của tabemasu, nghĩa là ăn, là tabeta, thêm đi và nói tabetari. Cả câu nói là Fujisan o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. Chị Anna đã làm hai việc này cùng với nhiều việc khác trong chuyến đi. Khi dùng tari để liệt kê những việc bạn làm hoặc đã làm, câu nói có thể ngụ ý là bạn còn làm những việc khác nữa. Tari còn có vai trò nữa. Khi dùng tari kê một loạt các hành động đối lập, có nghĩa là bạn lặp đi lặp lại các hành động đó. Ví dụ, ittari kitari shimasu, nghĩa là đi đi lại lại. Hay tsuketari keshitari shimasu, tắt tắt bật bật. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ chỉ sự mệt mỏi. Heto heto. Heto heto là mệt như thế nào ạ? Từ này chỉ trạng thái mệt mỏi gần như kiệt sức, ví dụ như sau một chuyến đi dài chẳng hạn. Một từ khác là kuta kuta. Kuta kuta. Từ này chỉ trạng thái không gượng dậy được vì quá mệt. Cũng có thể nói từ này để chỉ khi bạn đun sôi thứ gì đó cho đến khi mềm và không còn hình dạng ban đầu nữa. Mới nghe mấy từ này thôi mà tôi đã thấy mệt rồi. Từ từ ạ, chị đừng mệt vội, vẫn còn một từ nữa. Guttari. Guttari. Từ này để chỉ ai đó kiệt sức vì mệt mỏi hoặc là bị ốm. Ví dụ, có thể nói cảm thấy guttari vì bị sốt cao. Ôi trời ơi, hy vọng là tôi không bao giờ phải dùng từ này. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta đã học các từ heto heto, kuta kuta, guttari. Trước khi kết thúc chương trình là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Quà Shizuoka mình mang về biếu mẹ ở ký túc xá là bánh quy trà xanh. Lúc chọn quà thật là khó. Có cả kẹo trà xanh, sô-cô-la trà xanh và nhiều thứ khác. Quả là người Nhật dành nhiều tâm huyết để nghĩ ra những món quà lưu niệm phong phú. Các bạn vừa theo dõi bài 37. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました. Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia các hoạt động khác nữa. Trong bài tới, chị Anna đột nhiên bị ốm. Không biết chị bị làm sao nhỉ? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện nhé. Otanoshimi ni.